Chương 292, kích thích trong nội tâm huyết tính. Đối mặt Khương Ly chất vấn, mở miệng tướng lĩnh cắn răng một cái, hướng Khương Ly nói, vậy hạ, ngài hạ chỉ để Thủy Hàn quận vương điều khiển cường quân đến tiền tuyến chiến đấu. Nhưng ngài nhìn, chúng ta giống như là cường binh dáng vẻ. Khương Ly hai mắt khẽ híp một cái, ngửi ra một tia không tầm thường mà hỏi. Nàng rất bình tĩnh, thản nhiên nói tiếp. Những cái kia có bối cảnh người, đã sớm thông qua quan hệ, được phái đi nơi khác chỗ an toàn. Trong quân cường binh cũng bị Thủy Hàn quận vương ở lại trong cung, bảo vệ chính hắn an toàn. Tướng lĩnh cười nhạo một tiếng, hắn sợ, Tây Càn quân đánh tới hắn hoàng cung, đem hắn cho giết. Khương Ly chào phúng cười một tiếng, quả nhiên là một cái bất ước hoàng đế cứ như vậy, còn lại chúng ta những này không còn gì khác người, liền được phái đến nơi này chịu chết. Tướng lĩnh biệt khuất thở dài. Ai nói các ngươi là đi tìm cái chết? Khương Ly đôi lông mày trọn cao, trêu tức nhìn về phía hắn. Tướng lĩnh kinh ngạc ngẩng đầu, không hiểu nhìn về phía Khương Ly. Nơi này chính là tiền tuyến, khoảng cách Tây Càn quân gần nhất địa phương, Tây Càn quân như vậy hung ác, thủ đoạn ngang ngược. Bọn họ cái này mấy ngàn người, căn bản chính là đưa đồ ăn a mệnh, là nắm giữ tại chính các ngươi trong tay. Nếu là không muốn chết, vậy liền liều mạng sống sót. Khương Ly, để cái này Thủy Hàn binh bọn họ trên mặt nổi lên thần sắc cổ quái. Lời hưu hích đều sẽ nói, thế nhưng là ánh sáng sẽ hô khẩu hiệu có làm được cái gì nét mặt của bọn hắn, để Khương Ly lại không tiếp tục phía sau. Nhưng là, khoe miệng nàng nâng lên nụ cười, lại càng phát để người cảm thấy một loại thấu xương lạnh lẽo. Cái kia Thủy Hàn tướng lĩnh trước hết nhất phát giác nàng nụ cười này bên trong không thích hợp, chỉ là, còn chưa kịp mở miệng, liền nghe được bọn họ nữ hoàng bệ hạ mở miệng tất cả Thủy Hàn tướng sĩ nghe lệnh, lập tức cả đội cùng ta cùng xuất trận giết địch. Thủy Hàn bách tính tổ chức ngàn người đốc chiến quan, giữ vương phía sau, phàm là có người trốn, người nhát gan, giết không tha hoanh cái này một mạng làm ra đến, kinh ngạc đến ngây người không chỉ là Thủy Hàn quân, QNZ kinh ngạc đến ngây người mấy ngàn Thủy Hàn bách tính. Binh sĩ xuất chiến, bách tính đốc chiến cái này đây chính là chưa từng nghe qua sự tình bệ hạ cái này Thủy Hàn tướng lĩnh muốn mở miệng, lại bị Khương Ly trực tiếp đưa tay đánh gãy. Có bản nữ hoàng cùng các ngươi cùng một chỗ tham chiến. Ta cũng không sợ, các ngươi sợ cái gì? Một lời ra, ngăn chặn tất cả Thủy Hàn quân miệng, cái kia tướng lĩnh đem trong miệng lời nói lại nén trở về. Khương Ly lại không nhìn bọn họ, mà là nhìn về phía những cái kia vẫn còn khiếp sợ ngốc trệ bên trong bách tính, dùng một loại cực kỳ bình tĩnh giọng nói, bảo vệ quốc gia, vốn là quân nhân sự tình. Nhưng là, Thủy Hàn quân nhân quá bất ức, bọn họ đảm đương không nổi bảo vệ quốc gia trách nhiệm. Vì lẽ đó, chỉ có thể để các ngươi thân phó chiến trường đốc chiến, nếu bọn họ đều chết tại trên chiến trường. Nàng ngừng lại, ánh mắt sáng ngời chậm rãi theo mỗi một cái Thủy Hàn quân, còn có Thủy Hàn bách tính trên thân đảo qua, như vậy, gia viên cũng chỉ có dựa vào chính mình đến thủ hộ. Các ngươi là con dân của ta, nơi này là ta cương thổ, ta lấy nữ đế tôn sư, cùng các ngươi cùng một chỗ chiến đấu, liền hỏi các ngươi có dám hay không, có dám hay không, có dám hay không. Nàng hỏi, bọn họ có dám hay không chỉ là ba chữ, nhưng lại làm cho bọn họ trong nội tâm dập tắt đã lâu nhiệt huyết, bắt đầu chậm rãi chảy xuôi. Dám dám dám, chúng ta dám bệ hạ đều tự hạ thấp địa vị cùng chúng ta cùng một chỗ kháng địch, chúng ta có cái gì không dám? Nhà của mình, chính mình thủ hộ Thủy Hàn quân còn chưa nói chuyện, trong dân chúng, đã có nhiệt huyết hán tử đứng lên. Khương Ly nhìn về phía hắn, trong mắt cuối cùng nổi lên tiêu ý, gật đầu nói, tốt là tên hán tử. Bách tính phản ứng, để những cái kia cúi đầu Thủy Hàn quân gương mặt nóng bỏng một mảnh. Bọn họ lẫn nhau đối mặt, lại đều còn chưa hạ quyết định cuối cùng cái kia một kia quyết tâm. Thậm chí, có người ở trong lòng chế rêu bách tính vô tri, bọn họ chưa từng thấy tận mắt chiến trường tàn khốc, nếu không lại thế nào dám ở chỗ này phát ngôn bừa bãi tốt sau nửa canh giờ xuất phát. Khương Ly giải quyết dứt khoát. Thủy Hàn tướng lĩnh kinh ngạc nhìn về phía nàng, bệ hạ, chúng ta muốn đi đâu? Khương Ly ngoái nhìn, giống như cười mà không phải cười mà nói, đương nhiên là đi giết người. Sau nửa canh giờ, Khương Ly mang theo Thủy Hàn quân, còn có đốc chiến một ngàn ở bách tính đi. Lưu lại bách tính, mang theo lo sợ bất an tâm tình, chờ đợi lấy bo nở hà nở trở về. Đương nhiên, bọn họ cũng không biết, trở về thời điểm, những người này còn thừa lại bao nhiêu. Thủy Hàn quân bọn họ sắc mặt đều là đen, phảng phất bọn họ không phải muốn đi chiến đấu, mà là đi chịu chết. Thế nhưng là, cái kia một ngàn nở bách tính, lại tinh thần phân chấn, trong mắt thiêu đốt hỏa diễm. Khương Ly yên lặng nhìn xem những này, chẳng hề nói một câu. Tây Càn quân đội gần nhất được Khương Ly giết hết không ít, nhưng vẫn có thật nhiều phân tán đội ngũ, tại những này thành trì bên trong cướp bóc đốt giết. Căn bản không cần tình báo, bọn họ liền dễ dàng tìm được một chi hơn ngàn người Tây Càn quân đội. Hai quân ở ngoài thành rộng lớn địa thế gặp phải, Nam, 6.000 người Thủy Hàn quân, hơn 1.000 người Tây Càn quân, như thế cách xa chữ số, tại gặp mặt thơ ý điếm, Khương Ly lại chỉ là theo Thủy Hàn quân ánh mắt bên trong nhìn thấy khiếp đảm. Một đội quân như thế, để nàng con mắt băng lãnh. Mà Tây Càn quân tại sửng sốt một chút về sau, bọn họ liền ồn ào cười ha hả. Không ý kỵ tí nào nhiều hơn bọn họ mấy lần Thủy Hàn quân. Khương Ly ánh mắt trầm xuống, trực tiếp hạ lệnh, giết Thủy Hàn quân toàn thân run lên. Bọn họ thế nào lại là hung hãn thành tính Tây Càn quân đối thủ Thủy Hàn tướng lĩnh còn đang do dự, lại cảm thấy nữ đế lạnh lẽo ánh mắt, đang sâu kín hướng chính mình nhìn tới. Loại kia cảm giác da đầu tê dại, phảng phất hắn lại chần chờ một điểm, liền sẽ đầu dọn nhà. Vì không chết, hắn chỉ có thể kiên trì, hướng Thủy Hàn quân hạ lệnh, giết A Tây Càn quân trêu tức cười lên, cái kia lĩnh quân người thậm chí phách lối mà nói, các huynh đệ, lại có dê béo. Chúng ta liền thuận tay làm thịt đi. Tuân lệnh Tây Càn quân hét lớn một tiếng, chủ động nên chiến. Bọn họ như sói đói nhào hổ vào tới, dọa đến mấy cái Thủy Hàn quân nhộn nhịp đánh tơi bời, hướng phía sau bỏ chạy. Khương Ly lạnh lùng nhìn xem một màn này, không có lên tiếng. Nhưng, làm những đảo binh này vọt tới đốc chiến bách tính lúc, lại bị mấy cái đại đao trực tiếp bổ ra cái chán, cái cổ bệ hạ có lệnh, trên chiến trường người trốn, người nhát gan, giết không tha dân chúng, khí thế rất nặng. Còn muốn trốn những cái kia Thủy Hàn quân, đang nhìn đến một màn này lúc, ánh mắt bên trong đều hiện lên ra dãy rủa, đều lâm vào tình cảnh lưỡng nan. Giết địch, bọn họ trộn dạ, nhưng cũng sẽ không đem đao vươn hướng nước nhà bách tính. Thủy Hàn tướng lĩnh nhìn về phía trong mắt mang theo châm trọc quang mang Khương Ly, lại nhìn về phía khí thế hung hung Tây Càn quân, lại nhìn về phía đối với bọn họ căm tức nhìn bách tính. Các huynh đệ liều chúng ta dù sao cũng là Thủy Hàn quân nhân oanh oanh liệt liệt chết ở trên chiến trường, QNZ dù sao cũng so trở thành đào binh, chết tại chính mình bách tính trong tay tốt sinh ra không phải liền là cái chữ chết sao đầu rơi bắt lớn bị mẹ. 20 năm sau, chúng ta còn là một đầu hảo hán tướng lĩnh đột nhiên giống to một phen. Đúng a tả hữu đều là chết, cái kia còn không bằng trước khi chết giết thống khoái giết a quên chết Thủy Hàn quân, cuối cùng tại thời khắc này buộc phát ra huyết tính.